Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, vườn không nhà trống. Nếu như hồi đó Thẩm Thanh Hân còn tại Ma Nhân Chủ Thành, lấy Hàn Vân Na uy vọng, lại thêm bên trên Thẩm Thanh Hân giúp đỡ, hoàn toàn có thể đem Cung Nhã Dung đưa tới phản loạn trấn áp xuống dưới. Thậm chí Cung Nhã Dung liền phản loạn tâm tư cũng không dám lên. Hiện tại Ma Nhân Chủ Thành đã rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong thực lực không biết so Cung Nhã Dung mạnh bao nhiêu lần. Hai người bọn họ muốn đoạt lại Ma Nhân Chủ Thành, đơn giản chính là người si nói mộng. Thẩm Thanh Hân nói, còn không tính quá muộn. Chỉ cần đem ngươi cứu ra ngoài, tương lai chúng ta còn có cơ hội. Hàn Vân Na trong hai mắt bốc cháy lên tên là hy vọng cùng dã tâm hỏa diễm. Trầm giọng nói, tốt, mang ta ly khai nơi này. Một ngày nào đó, ta sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy. Thẩm Thanh Hân tiểu thư, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ta là Khôi Lỗi Môn thiếu chủ Dương Phong, hy vọng ngươi gia nhập chúng ta Khôi Lỗi Môn. Từ Thẩm Thanh Hân đi tới phương hướng, Dương Phong đi ra, mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Hân. Oanh, nương theo lấy từng tiếng vang. Thanh Lang Vương Khôi Lỗi, Băng Lang Vương Khôi Lỗi 10 lớn đại tu sĩ bậc yêu thú Khôi Lỗi, từ 4 phương 8 hướng vây quanh, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh Hân. 10 cỗ có thể so với đại tu sĩ bậc khí thế khủng bố lập tức bộc phát, tại bên trong vùng không gian này khuấy động. Hàn Vân Na gặp một màn này, xinh đẹp khuôn mặt tái đi, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Cái kia 10 đầu đại tu sĩ bậc yêu thú thi thể đi qua Dương Phong cải tạo đằng sau, chuyển đã hóa thành yêu thú Khôi Lỗi. Mặc dù mỗi một đầu yêu thú Khôi Lỗi sức chiến đấu đều so khi còn sống yếu rất nhiều, nhưng mà coi như thế, đối mặt 10 đầu có thể so với đại tu sĩ yêu thú Khôi Lỗi vây công, Thẩm Thanh Hân dạng này đỉnh tiêm thích khách tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngược lại là lúc toàn thịnh Hàn Vân Na có thể mượn nhờ đủ loại át chủ bài, từ cái kia 10 đại yêu thú Khôi Lỗi trong tay chạy trốn. Thấy tình cảnh này, Thẩm Thanh Hân thản nhiên nói, giúp ta đem Hàn Vân Na tỷ tỷ thương thế chữa khỏi. Chỉ cần trị cho ngươi tốt nàng, ta liền toàn tâm toàn ý vì ngươi hiệu lực. Nghe được Thẩm Thanh Hân lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, có thể, bất quá, ta trước tiên phải ở các ngươi thể nội gieo xuống Khôi Lỗi cấm chế. Nói xong, Dương Phong liền điều động truyền thừa thủy tinh ở trong năng lực, tại Thẩm Thanh Hân cùng Hàn Vân Na thể nội gieo xuống Khôi Lỗi cấm chế, trưởng khống hai người sinh tử. Tại hai trong thân thể gieo xuống Khôi Lỗi cấm chế đằng sau, Dương Phong liền cho Hàn Vân Na phục dụng một cái huyền cấp nguyên khí đan, khôi phục Hàn Vân Na bản nguyên chi lực. Lập tức chỉ thấy được Hàn Vân Na thân thể bên trên bọc mủ nhất nhất nổ bể ra đến, chảy ra từng tầng mùi hôi nước mủ, toàn thân trên dưới vết sẹo, nguyên một đám trực tiếp rơi, lộ ra một bộ trơn bóng không rảnh, làm lòng người động thân thể mềm mại. Ngay sau đó, một cỗ nhu cùng bản nguyên chi lực tại Hàn Vân Na thể nội lưu truyền. Từng đợt tê dại cảm giác nhột từ Hàn Vân Na hai chân đứt gãy chỗ truyền ra. Vô số mầm thịt không ngừng nhúc nhích, chậm rãi mở ra một đôi tú mỹ thon dài cặp đùi đẹp. Thương thế khỏi bệnh đằng sau, Hàn Vân Na nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ cái kia thánh tuyền thần trong ao nhảy ra ngoài. Vô số dòng nước cọ rửa tại thân thể của nàng bên trên, đem hết thảy ô uế hết thảy thanh tẩy, biến thân trở thành xinh đẹp động lòng người, phong hoa tuyệt đại ma nhân mỹ nhân tuyệt sắc. Hàn Vân Na một khuôn mặt vũ mị chi sắc nhìn qua Dương Phong nói, đa tạ thiếu chủ xuất thủ cứu giúp, Hàn Vân Na nguyện ý phụng ngài làm chủ, vì ngài hiệu lực. Dương Phong lộ ra mỉm cười, rất thức thời, không nghĩ đến có thể trở thành ma nhân thủ lĩnh. Hàn Vân Na như thế thức thời, Dương Phong liền không có cấp nàng nếm thử khôi lỗi cấm chế tư vị hương vị. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, Hàn Vân Na, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới yêu ma chủ thành, tiến công yêu ma chủ thành. Thẩm Thanh Hân, ngươi âm thầm thủ hộ ma nhân chủ thành. Thẩm Thanh Hân, Hàn Vân Na cung kính nói, vâng, thiếu chủ. Dương Phong mang theo Hàn Vân Na cùng với cái kia là con yêu thú khôi lỗi hướng về yêu ma tộc chủ thành phương hướng bay đi. Yêu ma chủ thành bên trong, một tòa tinh mỹ xa hoa, không chút nào thua bất luận nhân loại nào hoàng cung cung điện bên trong. Một tên thân hình cao lớn, xuyên toàn thân áo đen, tuấn mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi, trong tay bưng lấy một quyển sách lẳng lặng nhìn. Tại tên kia nam tử trẻ tuổi bên người, ngồi quỳ chân lấy bảy tên xuyên một thân lụa mỏng, mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Cái kia bảy tên thiếu nữ đều mị nhãn như tơ nhìn xem tên kia nam tử trẻ tuổi. Trong đôi mắt đẹp đều tràn đầy vẻ ái mộ, một tên mắt ưng câu mũi, toàn thân tản ra tinh anh khí tức nam tử trẻ tuổi. Nhanh chân tiến vào trong phòng. Nhìn cũng không có nhìn nhiều cái kia bảy tên kiều mị thiếu nữ một cái. Trầm giọng nói, bệ hạ, khôi lỗi môn quân viễn chinh kích phá ma nhân chủ thành. Đang tại hướng chúng ta yêu ma chủ thành tiến quân. Tên kia nam tử trẻ tuổi chính là yêu ma nhất. Tộc muốn ma vương Nhâm Hoa. Hắn mặc dù nhìn qua chỉ vẻn vẹn có 23-24 tuổi bộ dáng. Cũng đã sống vượt qua hơn ngàn năm. Chính là danh phù kỳ thực lão yêu quái, tên kia mắt ưng câu mũi, toàn thân tản ra tinh anh khí tức nam tử trẻ tuổi. Chính là yêu ma vương Nhâm Hoa tâm phúc tần ba, yêu ma vương Nhâm Hoa trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động. Thất thanh nói, ma nhân chủ thành làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền bị công phá. Khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn như thế nào sẽ cường đại như vậy? Tần ba cười khổ nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là bọn họ đang tại hướng về bên này di động. Trước đây không lâu, đệ cửu trạm gác các chiến sĩ đã diệt sạch. Yêu vương Nhâm Hoa khẽ trao mày nói, nhìn như vậy đến, nhiều nhất chỉ có thời gian một tiếng. Khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn liền sẽ giết tới chúng ta yêu ma chủ thành. Thật nhanh tiến quân tốc độ. Trầm tư chỉ chốc lát. Yêu ma Nhâm Hoa lông mày đột nhiên mở ra, khẽ mỉm cười nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức rời đi yêu ma chủ thành. Đem tòa thành thị này nhường cho khôi lỗi môn tốt. Tần ba ngẩn ngơ, có chút không dám tin nói, bệ hạ, ta không có nghe lầm sao? Đem tòa này yêu ma chủ thành nhường cho khôi lỗi môn. Cái này sẽ là chúng ta yêu ma nhất tộc mấy từ ngàn năm nay vô cùng nhục nhã a. Yêu ma vương Nhâm Hoa thản nhiên nói. Tần ba, chúng ta yêu ma chủ thành cùng ma nhân chủ thành lực phòng ngự cái nào một cái càng mạnh hơn? Tần ba không chút do dự nói. Ma nhân chủ thành lực phòng ngự xa so chúng ta ma nhân chủ thành mạnh hơn. Yêu ma vương Nhâm Hoa tiếp tục nói. Chúng ta yêu ma nhất tộc chủ lực cũng đã đi mặt đất thế giới. Tại cái này yêu ma chủ trong thành thực lực so với ma nhân chủ thành thì lại làm sao? Tần ba trầm mặc một lúc, khó nhọc nói, chúng ta yêu ma chủ thành còn sót lại lực lượng so không bằng ma nhân chủ thành. Yêu ma vương, Nhâm Hoa trong mắt lóe lên trí tuệ quang mang, trật tự rõ ràng phân tích nói. Nếu đối với mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ ma nhân chủ thành. Như vậy chúng ta yêu ma chủ thành cũng là ngăn không được hắn tiến công. Lưu tại nơi này cũng bất quá là không công chịu chết thôi. Chúng ta chủ động rút lui cách nơi này. Đem cái thành không lưu cho bọn họ. Tương lai lại nghĩ biện pháp đem người chủ thành này đoạt lại chính là. Thế giới dưới đất là thuộc tại chúng ta. Nhân loại mạnh hơn. Cũng không có khả năng lâu dài ở lại đây. Tần ba bội phục thở dài nói. Không sai, thế giới dưới đất hoàn cảnh căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. coi như bị bọn họ né ma nhân chủ thành, cũng không có cái gì ghê gớm. Tương lai chúng ta lại đoạt lại chính là, bệ hạ ngài quả nhiên lợi hại, thuộc hạ kém xa tít tắp. Nói xong, Tần Ba hướng về yêu ma vương Nhâm Hoa thì lễ một cái, cấp tốc rời đi căn này cung điện. Yêu ma vương Nhâm Hoa đột nhiên buồn vô cớ thở dài nói: Khôi lỗi môn, có ý tứ, lại có thể công hãm ma nhân chủ thành. Xem ra nó nhất cử tiêu diệt 18 tên đại tu sĩ truyền ngôn cũng không giả. Khôi lỗi thuật thật là quá cường đại. Làm Dương Phong khổng lồ khôi lỗi quân đoàn giết tới yêu ma chủ thành thời điểm, liền thấy cái kia ma nhân chủ trong thành dâng lên một đoàn thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Vô số sương mù bay lên, vườn không nhà trống. Dương Phong vừa nhìn thấy yêu ma kia chủ thành cửa thành mở rộng, hỏa diễm bốc lên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, một chút cảm thấy sự tình biến khó giải quyết. Nếu là yêu ma nhất tộc nguyện ý lưu lại chủ thành bên trong cùng Dương Phong tiến hành một hồi mặt đối mặt chém giết, cái kia là Dương Phong thích nhất nhìn thấy tràng diện. Vô luận những cái kia yêu ma phá hoại bao nhiêu chiến đấu khôi lỗi, chỉ cần hài cốt có thể thu về, tiêu hao cũng bất quá là một chút xíu năng lực thôi. Một điểm năng lực liền đổi đại lượng yêu ma tính mệnh, kia tuyệt đối 10 phần có lời. Thế nhưng là những cái kia yêu ma hết sức giảo hoạt, đem yêu ma chủ thành trực tiếp đốt đi. Bên trong tất cả mang đi không được vật tư cũng đều hoàn toàn thiêu hủy, trực tiếp lưu lại một tòa thành không cho Dương Phong. Cái này để hắn có chút 10 phần đau đầu. Yêu ma nhưng là thế giới ngầm cường đại chủng tộc, coi như không có yêu ma chủ thành, bọn nó cũng có thể phân tán sống tại thế giới dưới lòng đất các ngõ ngách, dựa vào ăn ma trùng, các loại cây nấm, cỏ xỉ rêu mà sống. Ngoại trừ yêu ma chủ thành bên ngoài, tại cái kia thế giới dưới đất yêu ma nhất tộc thành lập thành thị còn có hơn 30 tòa. Muốn đem yêu ma nhất tộc thành thị từng tòa công hãm, nhưng không có đơn giản như vậy. Dương Phong vừa mới công chiếm yêu ma chủ thành, còn không có tới cấp tiến công cái khác yêu ma thành thị, liền nhận được Vạn Tử Kỳ bị Vô Cực học viện bắt đi tin tức. Cái này khiến Dương Phong phẫn nộ không dễ. Nhìn thấy tức giận không thôi Dương Phong, Kỳ Thải Vi đột nhiên nói ra: Vạn Tử Kỳ bị Vô Cực học viện bắt đi, ngươi dự định có cứu hay không nàng? Vạn Tử Kỳ bất quá là chỉ là một tên nhất cấp tu sĩ, lấy địa vị của ngươi so các nàng mỹ lệ nữ nhân có thể ung dung tìm tới. Đường Mộng Vũ, Thư Ngạo Tuyết, Lỗ Hạ Lan ba người dung mạo khí chất so với Vạn Tử Kỳ càng hơn một bậc, ma nhân thủ lĩnh Hàn Vân Na càng là hoa dung nguyệt mạo, diễm quan quần phương. Dựa theo ngươi tình cảnh hiện tại, rất ổn phương pháp hẳn là lấy yêu ma chủ thành làm cứ điểm, bốn phía càn quét thế giới dưới đất phản kháng thế lực, khai thác càng nhiều khoáng mạch, luyện chế ra càng mạnh hơn lớn máy móc luyện khí khôi lỗi, chờ tích xúc đầy đủ lực lượng, sau đó lại nhất cử từ thế giới dưới đất giết ra đến. Chỉ cần 10 năm tích lũy, tinh thần đại lục liền không có ai là đối thủ của ngươi. Kỳ Thải Vi mỗi một câu đều đánh vào Dương Phong tâm khảm bên trên. Xác thực như Kỳ Thải Vi lời nói, chỉ cần Dương Phong tránh tại thế giới dưới lòng đất phát triển 10 năm, lợi dụng thế giới dưới đất vô số khoáng sản tài nguyên, xây dựng một chi số lượng vượt qua 1.000 vạn chiến đấu khôi lỗi quân đoàn, tinh thần đại lục căn bản không có người là đối thủ của hắn. Liền xem như Vô Cực học viện, 10 năm đằng sau, Dương Phong cũng có lòng tin đưa nó trực tiếp đẩy ngang đi qua. Mà bây giờ đối với bên trên Vô Cực học viện, Dương Phong cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cùng Nhã Dung cùng với ma nhân đám cấp cao, cả đám đều đem ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người chờ đợi quyết định của hắn. http://www.sop.com.txt/90316207200 1. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.